Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đại sư vẫn tính đúng rồi. Thiệu Phong vội vàng gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Tôi tuyên bố trước, tôi thật sự không quen biết đại sư. Tôi vừa từ Ma Đô đến Hàng Châu du lịch. Có thể lấy ra vé tàu cao tốc làm chứng. Sau đó, anh ta lại lấy ra thẻ căn cước giao cho người bảo vệ bên cạnh. Người bảo vệ gật đầu, tỏ ý công nhận, tên đúng rồi, Tần Dược được một điểm. Nhìn về phía Liễu Trấn, Liễu đại sư, tới phiên ông. Liễu Trấn nghẹn lời, tuyệt lắm, nào có ai đoán mệnh như cậu. Trực tiếp nói tên họ và ngày tháng năm sinh, sau đó kết hợp với thẻ căn cước, lấy luôn hai điểm. Đây không phải giở trò vô lại sao? Nhưng ông ta không có cách nào, thậm chí không thể ngăn cản. Chẳng may Tần Dược quay sang nói một câu, nếu không ông nói, ông ta làm sao tính ra được? Ông ta chỉ có thể nhìn lại về phía Thiệu Phong, chủ yếu là quan sát tướng mặt để đánh giá chuyện lớn trong đời. Đồng thời, ngoài tướng mặt còn có thể kết hợp với những chuyện khác để suy đoán. Chẳng bao lâu, Liễu Trần nói, cậu kết hôn khoảng 25 tuổi. Thiệu Phong nhíu mày nói, đúng là khoảng 25 kết hôn, nhưng chính xác là 27 tuổi. Chênh lệch 2 năm, đại sư nói ra con số chính xác một chút đi. Nếu vậy, tôi chỉ có thể tính cho ông nửa điểm. Liễu Trần nghẹn lời, nếu bình thường ông ta đoán mệnh, với kỹ thuật nói chuyện của ông ta, nói sao là vậy? Nói trong khoảng 25 tuổi, cũng có thể là đang yêu đương, có khả năng kết hôn, như vậy có thể xoa dịu đối phương. Nhưng ở đây, ông ta còn chưa kịp nói gì thì Tần Dược đã nói. Tôi không nói anh ở đâu nữa, anh mới tiết lộ rồi. Còn về tuổi tác, anh sinh tháng 6 năm 1990, người bảo vệ xem thẻ căn cước, đúng rồi. Sau đó anh ta trả thẻ căn cước lại cho đối phương. Lại đến phiên Liễu Trấn. Lần này, Liễu Trấn bấm tay một lát mới nói. Bây giờ anh có một đứa con. Thiệu Phong lắc đầu. Tôi và vợ tôi còn chưa có con. Lần này chúng tôi tới đây là muốn tìm Tần đại sư cầu một phù lục. Hy vọng có thể có con. Tần Dược tất nhiên đã nhìn ra. Sinh ra dương kém, thận yếu. Anh muốn xin một phù bổ thận à? Thiệu Phong vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đại sư tính chuẩn thật. Thận tôi đúng là không tốt lắm, cho nên lần này cố ý đi xin một tấm phù lục. Nếu có thể là ngọc phù thì càng tốt hơn. Đương nhiên, tôi cũng muốn xem bao giờ con tôi ra đời. Dù sao chúng tôi đã kết hôn 3 năm rồi. Trong nhà anh ta có 2 căn hộ ở Ma Đô, không thiếu tiền. Tần Dược nói ra, lát nữa tôi sẽ tính cho anh. Chuyện con cái là chuyện tương lai, không thể lập tức chứng minh. Bây giờ tôi tính chuyện có thể lập tức chứng minh thôi. Vợ chồng hai người yêu thương nhau. Vợ anh quản tiền, ở thắt lưng của anh có một vết rách. Bên trong giấu tiền riêng. 200 đi, Thiệu Phong nhất thời trợn tròn mắt. Sau đó lập tức che thắt lưng hô to. Sai rồi, đại sư tính sai rồi. Vợ anh ta nhất thời trừng mắt nói. Anh tháo thắt lưng xuống cho em xem thử. Anh giỏi lắm, còn dám giấu tiền riêng à? Đàn ông có tiền đều sinh thói xấu. Anh nói đi, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không? Anh không nói, lát nữa em nhờ Tần đại sư tính xem. Khẳng định có thể tính chính xác. Sau đó, cô vợ này lập tức rút thắt lưng của chồng ngay trên đường. Sau đó thật sự rút 200 từ trong vết rách, bắt quả tang ngay tại chỗ. Chuyện này có vẻ hài hước, mọi người xung quanh nhìn thấy đều cười vang. Trong phòng livestream, dân mạng cũng kích động. Có mùi rồi, đây chính là điển hình của người bị hại đấy. Ha ha ha, anh ta thật sự quá thảm. Tối thiểu cũng là người giàu có thể mua được ngọc phù. Thế mà giấu 200 còn bị mắng một trận. Thật đáng buồn, đó là thú vui nhỏ của vợ chồng nhà người ta thôi. Cẩu độc thân hâm mộ muốn khóc. đây mới là người đàn ông tốt. Nam Đức, sốc thật, phụ nữ lại làm chuyện đó với chồng ngay bên đường. Bộ sốc, yêu si mời anh ngày mai đi làm. Tuy vụ này có hơi buồn cười nhưng rõ ràng Tần Dược đã thắng. Chúc mừng tiểu Tần tiên sinh đã lật lại được một ván. Liễu Trần nói với giọng điệu khó chịu. May mắn thôi, mời ngài, bây giờ đến phiên Liễu Trần chọn người. Chẳng qua ở hiện trường bây giờ hơi đông người. Trong đó ngoài người của ông ta còn có những người khác. Ông ta chỉ có thể chọn một người có dáng vẻ tương đối đặc biệt. Ông ta nhớ đây cũng là người của mình. Cậu đến đây, rất nhanh. Một người đàn ông trông dáng vẻ như lưu manh bước ra. Tần Dược vừa nhìn thấy đối phương thì nhướng mày. Trên thân người này có bệnh khí rất nghiêm trọng, mà bệnh này làm người ta không nói được lời nào. Hai người nhanh chóng tiến vào quá trình đoán mệnh. Liễu Trấn nói trước, anh tên là Vương Thần. Đúng, khi còn bé, gia đình anh sống khó khăn. Đúng, anh sinh vào tháng 7 năm 1988. Đúng, anh cưới vợ sớm, bây giờ có một đứa con. Đúng, tiếp đó đến lượt Tần Dược. Trên thực tế, Liễu Trấn thật ra cũng có chút bản lĩnh. Nếu chỉ tính ngày sinh tháng đẻ của đối phương, ông ta vẫn tính rất giỏi. Chẳng qua là kém xa Tần Dược. Bây giờ, Tần Dược còn có một cơ hội. Liễu Trấn cũng có một cơ hội. Chẳng qua, đây là một ván cuối cùng. Tần Dược nhất định phải phân thắng thua trong ván này. Sau đó, hắn cười như không cười nói. Một ván sau cùng, tôi nói nhiều một chút. Người có duyên này tên là Vương Thần. Gia đình nghèo khó, ba mẹ còn sống nhưng đều mắc bệnh nặng. Năng lực của bản thân anh ta kém nên không có công việc cố định. Anh ta có vợ và con nhưng đã sớm ly hôn. Bây giờ đang độc thân. Một tháng trước, anh ta vì 300 của bạn gái mới bị bắt vào đồn. Bị giam mất 15 ngày. À, đúng, anh ta còn không giữ vệ sinh. Không chú ý tới an toàn. Hiện tại bệnh tật quấn thân. Bắp chân cũng nở hoa rồi. Tiểu tử, chụp cận cảnh cho các thủy hữu thấy. Nhìn vết hồng hồng này giống như hình hoa mai không? Cái này gọi là giang mai. Đồng thời cho dù loại hoa mai này có biến mất, sau này vẫn để lại sẹo. Mọi người tuyệt đối phải chú ý. Tôi thấy ngài đây bị nghiêm trọng như vậy. Cũng đã lan đến bàn chân rồi. Thế này mà anh còn không tới bệnh viện truyền nước. Cẩn thận sẽ bị lây lan ra toàn thân đấy. Chẳng qua anh vẫn may mắn. Chỉ bị giang mai. Nếu bị ết thì chỉ sợ anh đã sắp lạnh rồi. Đương nhiên, cái này không tính là gì cả. Chủ yếu là người anh em này có quen biết với đồ đệ của Liễu Đại Sư. Mỗi người nhận 500 tới diễn kịch. Nếu được chọn sẽ tăng tiền lên gấp đôi. Trên WeChat còn lưu lại cuộc nói chuyện giữa hai người đấy. Thế nào, anh có dám lấy di động ra chứng minh lời tôi nói không? Cách chương.